Chương 121, Dịch Dương, thật xin lỗi 13. Quả nhiên, theo Triển Vân Linh đi vào, Tư Minh Hạo đã vài ngày không đến nàng nơi này soát mặt. Lâm Tịch không muốn biết bọn họ là thế nào nhận thức, dù sao kịch bản quân đủ cường đại, hai cái tiện hóa kiểu gì cũng sẽ chơi đến cùng đi. Nhưng là khiến Lâm Tịch cảm thấy kỳ quái chính là, bình thường tới nói, nữ chính vừa xuất hiện, không phải tất cả ác độc nữ phối đều hẳn là giống con ruồi nhìn thấy liệng đồng dạng hô nhau mà lên, các loại làm các loại đối đến cho nam chính nữ chính cung cấp tăng tiến tình cảm cơ hội sao. Như vậy hiện tại Tư Minh Hạo phan cuồng tiền giao giao đối Triển Vân Linh hỏi han ân cần, nhẹ nhàng là tình huống như thế nào, hoàn toàn không theo kịch bản đến Á Tần gia tiểu công chúa tới rồi tiền giao giao trông. Thấy cách đó không xa Lâm Tịch, cất cao tiếng nói ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lâm Tịch âm thầm buồn cười, thật đúng là phan cuồng, người ta đều khác có niềm vui mới, tiền giao giao thế mà hỗ trợ mật báo. Ta cho tới bây giờ không biết, Lu Cờ Na Ho ngươi còn kiêm nhiệm thái giám chức lần trước cái tát sự kiện để tất cả mọi người biết hai người này thủy hỏa bất dung là vì cái gì. Tần Minh Nguyệt nói chuyện thật là đủ nhọn chua cay nghiệt, nhưng là ngẫm lại tiền giao giao vừa rồi tiêm thanh âm la lên, có thế không giống như cung đấu kịch bên trong những cái kia âm dương quái khí thái giám. Tiền giao giao muốn mắng Lâm Tịch cái gì, bị bên người Triển Vân Linh kéo lại, lặng lẽ tại bên thai nàng nói câu gì. Tiền giao giao thuận theo ngồi xuống, trận nhìn Lâm Tịch một chút, ta không cùng ngươi dạng này chán ghét người so đo. Chán ghét ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Lâm Tịch mỉm cười. Tiền giao giao mạnh đứng lên, bên cạnh Triển Vân Linh lại trước nàng một bước, ôn nhu đối Lâm Tịch cười một tiếng, Tần tiểu thư, không nên tức giận, giao giao chỉ là chỉ đùa với ngươi. Ngươi lại là cái nào dễ hành ta cùng tiền giao giao nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Lâm Tịch cũng không lĩnh tỉnh. Mặc dù kịch bản trong nữ nhân này không có làm qua cái gì, nhưng là nếu nói nàng hoàn toàn không biết Tần Minh Nguyệt cùng Tư Minh Hạo quan hệ, đây tuyệt đối là lừa gạt quỷ đâu, không chút do dự cướp đi người ta bạn trai. Sau đó giả mù sa mưa nói một câu thật xin lỗi coi như xong việc, huống chi tại dưới tình huống đó, cùng Tần Minh Nguyệt xin lỗi, còn liếm láp mặt muốn người ta Tần Minh Nguyệt chúc phúc các ngươi, đây là xin lỗi hướng lòng người thượng đâm đao còn tạm được đi. Ngươi mẹ nó nói chuyện với người nào đâu cho ngươi mặt mũi đi. Đối diện cùng Triển Vân Linh rất giống nhau nam nhân một tiếng gào to. Triển Vân Linh lông mày cau lại, dậm chân hờn dỗi, Vân Tiêu làm sao cùng Tần tiểu thư nói chuyện đâu. Sau đó nàng xoay người lại, đối Lâm Tịch ôn nhu cười một tiếng, Vân Tiêu là đệ đệ ta, người khác rất tốt chính là miệng hư hỏng một chút, tự giới thiệu mình một chút, ta là Triển Vân Linh, ta biết ngươi là Tần Minh Nguyệt, rất hân hạnh được biết ngươi. Triển Vân Linh đối Lâm Tịch hữu hảo đưa tay ra. Ồ vậy ngươi cao hứng biết bao nhiêu a? Lâm Tịch ôm cánh tay vào ngực, một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ. Gặp nàng giống như sủ lông lên con nhím, ai nói chuyện liền gai ai, Tư Minh Hạo cu nở dê không có cách nào lại đà điểu xuống dưới, đứng lên đi đến bên người nàng, Minh Nguyệt, ngươi đừng như vậy, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Tư Minh Hạo trên mặt mặc dù mang theo cười, nhưng là kia tia không kiên nhẫn đã nhanh không che giấu được. Lâm Tịch cười, là bằng hữu của ngươi. Có quan hệ gì với ta? Vẫn là cao ngạo như vậy, khiến người chán ghét. Cao ngạo Tư Minh Hạo sắc mặt cu nở dê khó coi, nhưng là vẫn cực lực nhẫn lại, vươn tay ra kéo Lâm Tịch, đến, ngồi ở đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút bằng hữu của ta. Vẫn là quên đi, ta nhìn thấy có chút đáng ghét người, sẽ buồn nôn đến ăn không vô đồ vật. Lâm Tịch nói, tránh ra Tư Minh Hạo tay, trực tiếp đi đến bên cạnh cái bàn. Tiền giao giao vỗ bàn một cái, phát ra đụng một thanh âm vang lên, tựa hồ cảm giác khí thế vẫn như cũ không đủ, dứt khoát đứng lên, ngón tay chỉ lấy Lâm Tịch, ngươi nói ai chán ghét đâu, nói ai buồn nôn. Lâm Tịch không để ý tí nào nàng, liền phảng phất căn bản không nghe thấy câu nói này, đi đến bên cạnh cái bàn ngồi xuống, Dương Dương, hôm nay ăn cái gì? Dịch Dương trên mặt một điểm biểu tình đều không có, một ngơ ngác nói ra, đi lên chẳng phải sẽ biết. Lâm Tịch cu nở dê không tức giận, biết hắn trước mặt người khác trên cơ bản đều là vẻ mặt như thế. Tiền giao giao từ lần trước bị Lâm Tịch đánh qua sau đó, thật không dám tới gần nàng, thế là hờ ơ mở hư cờ ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm, đều có bạn trai, còn câu tam đắc tứ. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng cực kỳ quỷ dị thanh âm run run rẩy rẩy vang lên, vô cùng to rõ vô cùng du dương. Trong lúc nhất thời phòng ăn đám người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tư Minh Hạo. Tiền giao giao vốn là cảm thấy thanh âm là theo chính mình cái này phát ra. Thế nhưng là nàng cũng không có đánh giám a, gặp tất cả mọi người nhìn về phía Tư Minh Hạo, tưởng rằng hắn, vội vàng hóa giải xấu hổ, đến, tất cả mọi người gọi món ăn đi. Nàng cố ý đứng dậy đi lấy đồ ăn bài sau đó kéo dài lấy sau lưng cái ghế phát ra chi chi thanh âm. Tư Minh Hạo mặt đen lên, tâm tình thật không tốt, lần kia cùng Tần Minh Nguyệt tại phòng ăn sự tình, là hắn cả một đời đều không nghĩ nhắc lên hắc lịch sử. Hiện tại hết lần này tới lần khác bị người một lần làm trăm lần, rõ ràng không phải hắn có được hay không tiền giao giao cầm qua đồ ăn bài, kéo qua cái ghế lần nữa ngồi xuống, chính muốn chọn đồ ăn. Kết quả kia khiến người xấu hổ thanh âm vang lên lần nữa, lần này đám người rốt cục buồn cười, rất nhiều người đều không để ý hình ảnh cười ha hả. Lâm Tịch nhìn một chút Dịch Dương, tiểu nam sinh một mặt nghiêm túc nhìn lại nàng, thật giống như vấn đề này cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Trên thực tế đó là một loại có thể lặp lại sử dụng gọi là cao ý giả mờ đệm chơi ác đồ chơi, là Lâm Tịch cho Dịch Dương. Đám người lần nữa nhìn về phía Tư Minh Hạo. Bởi vì thanh âm rõ ràng là theo bọn họ bản này phát ra. Tư Minh Hạo xanh mặt, đột nhiên đứng dậy đi đến Tiền Giao Giao sau lưng, ngươi. Tiền Giao Giao mặc dù không rõ hắn có ý tứ gì, vẫn là theo lời đứng lên. Tư Minh Hạo tại nàng ngồi qua trên ghế lục lọi, quả nhiên tìm tơ y một cái hơi mỏng trong suốt vật nhỏ, không nhìn kỹ chắc chắn sẽ không chú ý tới. Tư Minh Hạo đối đám người cố ý dùng tay nắm một chút, quả nhiên, lại phát ra phốc phốc thanh âm. Hóa ra là vật này dở cho quỷ, cho nên mỗi lần đều là tại Tiền Giao Giao ngồi xuống thời điểm vang lên. Dịch Dương mang trên mặt tiếc nuối, không có tí sức lực nào, cái này bị vạch trần. Tiền Giao Giao đối Lâm Tịch âm thanh hô, Tần Minh Nguyệt, có phải hay không là ngươi Lâm Tịch cơm cu nở dê ăn no rồi, náo nhiệt cu nở dê thấy không sai biệt lắm, đứng dậy đối Tiền Giao Giao khẽ nhả hai chữ, ngớ ngẩn. Đứng dậy nên ngang rời đi. Giao Giao, ngươi đừng kích động. Có lẽ là ai đùa giỡn với ngươi đâu. Bất quá chắc chắn sẽ không là Tần Minh Nguyệt, ngươi so với nàng tới trước, nàng cũng không biết ngươi sẽ ngồi ở nơi nào. Triển Vân Linh ôn nhu nói. Cho dù xác nhận trong sạch của mình, Tư Minh Hạo cu nở dê không có gì tiếp tục ăn cơm tâm tình, mấy người gặp hắn cảm xúc không tốt, cũng đều ăn lung tung mấy ngụm, liền rời đi phòng ăn. Nhưng là cao ý giả mờ đệm sự tình nhưng không có kết thúc, mấy ngày kế tiếp, Tư Minh Hạo hoặc là Tiền Giao Giao trên ghế động một chút lại bị dán lên cái kia buồn nôn đồ vật. Trong phòng học cao ý giả mờ âm thanh đủ đủ, đều là học trung lớp, cười vang là sẽ không phát sinh, nhưng là ẩn nhẫn cười trộm tổng thỉnh thoảng vang lên. Tư Minh Hạo cực kỳ nổi nóng, gần nhất hai ngày này hắn cùng Tiền Giao Giao hai cái môi đến một chỗ muốn ngồi xuống trước đó đều sẽ cẩn thận tìm tòi một chút trên mặt ghế, nhìn xem có hay không cao ý giả mờ đệm, cảm giác mất mặt chết rồi. Sau đó. Cách một ngày, trong phòng y hải vụ tới hai cái kỳ quái bệnh nhân, một cái hai tay dính trên ghế, một cái mông dính trên ghế.